Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158: Nữ đế trưởng thành kế hoạch 6. Chương 158: Nữ đế trưởng thành kế hoạch 6. 15. 15 Money. Đây chính là 15 hắn không thể ôm nàng cùng một chỗ ngủ nguyên nhân sao? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Căn cứ nàng giải, kia đồng sinh cộng tử cổ nhiều lắm là hạn chế cái này Tạ Dĩnh, để hắn không cách nào đối với nữ đế không cách nào ra tay. Thậm chí ngay cả trong lòng còn có ác niệm cũng là không được. Có thể làm sao lại như thế để Tạ Dĩnh rơi vào thê thảm như thế? Nhìn xem nam nhân này lạnh nhạt ánh mắt, liền biết cái này tuyệt đối không phải là lần đầu tiên. Cho nên hắn đến cùng gặp cái gì? Dung tự mắt mèo trợn tròn lên, sợ hãi nhìn lên trước mặt Tạ Dĩnh. Mặc dù hắn tại đối nàng cười, có thể khóe miệng mới vừa vặn dơ lên, mắt trái phía dưới liền lập tức lại giống là bị một mảnh cực kỳ lưỡi đao sắc bén cắt vỡ đồng dạng. Trống rỗng xuất hiện một đạo vết máu, huyết châu trong nháy mắt tràn ra ngoài. Tạ Dĩnh sắc mặt mặc dù vừa liếc một phần, nhưng lại liền lông mày đều không có nhăn lên một chút. Dung tự nhìn xem hắn hoàn thành cái kia bình thản cười. Thanh âm của nam nhân vang lên lần nữa. Nếu là, ta nhớ không lầm, bên ngoài, cơ quan ta cũng đã đóng lại. Ngươi là vào bằng cách nào đâu? Khuôn mặt nam nhân bên trên mang theo cười, có thể thanh âm lại phá lệ lạnh, thậm chí còn mang tới điểm điểm sát khí. Meo ô, Dung tự hướng về phía hắn gọi âm thanh. Sau đó liền tại Tạ Dĩnh kia càng hiển lương bạc ý cười bên trong, nện bước mềm mại bước chân trực tiếp hướng Tạ Dĩnh đi tới. Nhìn xem Dung tự chậm rãi hướng hắn đi tới, Tạ Dĩnh toàn thân trên dưới vết máu càng ngày càng nhiều. Mật thất bên trong mùi máu tươi cũng càng phát nồng nặc. Cũng là lúc này Dung tự mới hiểu được cái này Tạ Dĩnh vì cái gì lâu dài đỉnh lấy như vậy, sắc mặt tái nhợt, cho dù ai mỗi tháng 15 đều muốn như vậy, xuất huyết nhiều một lần, chỉ sợ sắc mặt cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Dung tự ở trong lòng nhẹ khẽ thở dài một tiếng, bước chân vẫn như cũ chậm chạp mà kiên định, mà Tạ Dĩnh thân thể lại căn bản cũng không có dịch ra qua nàng thân thể nho nhỏ. Khóe miệng ý cười cũng từ đầu đến cuối đều không có thu liệm ý tứ. Hắn nhìn xem Dung tự chậm rãi đi đến hắn thùng thuốc bên cạnh đến. Hai ba lần liền một chút nhảy đến cái ghế một bên bên trên, lại nhảy tới thùng gỗ biên giới, lắc lư hạ thân, liền đứng ở chỗ ấy. Đối hắn lo lắng kêu một tiếng, gặp mèo con đã đi tới bên cạnh mình. Tạ Dĩnh khóe miệng nụ cười không thay đổi, nâng lên khoác lên thùng gỗ một bên tay phải, trong lòng bàn tay còn chảy xuống máu. Hắn liền một chút tiện tay trưởng đặt tại Dung tự gầy yếu đớn bạc lưng bên trên. Trong lòng bàn tay tràn ra tới máu tươi càng là một chút liền nhuộm đỏ mấy ngày nay hắn một mực nâng trong lòng bàn tay đầu mèo con lông trắng phía sau lưng. Dưới lòng bàn tay thân thể ấm áp, mềm hồ hồ, cỡ nào còn nhỏ xinh mịn a. Phảng phất khí lực trên tay của hắn hơi nặng một chút, nó liền sẽ lập tức nuốt hạ tối hậu một hơi. Giống như, nhưng hắn cơ quan là giam giữ a. Nó như thế, một mực còn nhỏ mèo con, đến cùng là thế nào mở ra hắn cơ quan đây này? Thật sự để hắn rất khó không đem cái này hắn sủng nhiều như vậy nhật mèo con cùng những cái kia làm người buồn nôn tồn tại liên lạc với cùng một chỗ a. Đúng vậy, đối với hắn mà nói, bao quát hiện tại đợi tại nữ đế trong thân thể vật kia ở bên trong, những vật kia đều là làm người buồn nôn tồn tại. Thế giới của hắn, từ khi Hàng Nguyên Khanh bỏ mình, hắn tay trái chiếu thư, tay phải binh phù, đem Dung Tự đưa lên đế vị về sau. Tựa như cùng một chân bước vào một cơn ác mộng ở trong. Một trận luân hồi lặp đi lặp lại, làm thế nào đều không tỉnh được ác mộng. Có trời mới biết hắn tại một lúc bắt đầu còn chưa kia nho nhỏ nữ đế yêu phiền qua. Thậm chí còn nghĩ đến Hàng Nguyên Khanh đối với hắn như vậy. Hắn nên tìm một cơ hội đem con gái nàng độc ngốc. Hắn chán ghét Hàng Nguyên Khanh. Chán ghét Hàng Nguyên Khanh cái kia sinh ra liền cái gì cũng có nữ nhi. Mà hắn lại cái gì cũng không có. Mẫu thân đắm chìm trong nỗi thống khổ của mình bên trong. Vừa nhìn thấy hắn cái kia trương cùng phụ thân tương tự gương mặt liền muốn nổi điên. Điên lấy liền rời đi nhân thế. Phụ thân trong lòng trừ một cái Hàng Nguyên Khanh liền cái gì đều không thừa. Không có mẫu thân, không có hắn, không có nhà, không có nước. Tựa như Hàng Nguyên Khanh tựa như là hắn duy nhất tồn tại ý nghĩa đồng dạng. Sư phụ hận hắn, ghét hắn, trêu đùa hắn, tra tấn hắn, cũng đã là trên thế giới này đối với hắn người tốt nhất. Kỳ thật cuối cùng hắn nhìn xem kinh thải diễm diễm sư phụ vì Hàng Nguyên Khanh như si như cuồng. Hắn mới lựa chọn hai đầu dở trò xấu con đường. Hắn không nghĩ tới hại chết sư phụ của hắn. Có thể sư phụ lại còn là bởi vì hắn mà chết rồi. Hắn không còn có cái gì nữa. Hắn muốn làm hoàng đế. Hắn muốn để mẹ của hắn, phụ thân, sư phụ xem bọn hắn bỏ xuống đến hai tử đến cùng đến cỡ nào ưu tú. Có thể theo những vật kia đến, hắn tất cả hùng tâm tráng trí, bất khuất không phục đều thành một trận trò cười. Mà các nàng mỗi lần lựa chọn cơ bản đều là kia nữ đế thân thể. Nữ đế chỉ cần phát sinh một điểm nho nhỏ ngoài ý muốn, bên trong thân thể liền lập tức đổi lại mới người tới. Những người kia có thể nói đã đáng sợ lại buồn cười. Các nàng trừ nghĩ muốn thắng được lòng của nam nhân, cơ hồ liền không có chuyện rồi khác. Mỗi một trận luân hồi hắn đều trơ mắt nhìn Liệu Quân Xước, Tề Tử Dự bọn người từng cái luân hãm. Mặc kệ ban đầu bọn hắn có bao nhiêu chán ghét nữ đế, cuối cùng đều lại bởi vì đủ loại thủ đoạn mà đối với nàng si tâm không thay đổi. Thậm chí có đến vài lần cuối cùng đều là bọn hắn sáu người đạt thành cùng kia nữ đế cộng đồng sinh hoạt cục diện. Cái này gọi là hắn xem ra 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Dù sao Tề Tử Dự đám người đã xem như hắn trên đời này nhìn thấy ưu tú nhất mấy vị nam tử. Làm sao lại đồng ý quyết định như vậy đâu. Tựa như là nhập ma đồng dạng. Tình cảm thế giới thật sự dung hạ được người thứ hai sao? Hắn không hiểu. Hắn lại càng không hiểu chính là rõ ràng đã có được nhiều như vậy nam nhân ưu tú. Những vật kia vẫn là sẽ đưa ánh mắt chuyển tới trên người hắn đến. Loại kia thợ săn nhìn về phía ánh mắt của con mồi. Phảng phất trên người hắn cất giấu bảo tàng khổng lồ giống như. Từng cái tầng tầng lớp lớp hướng về thân thể hắn nhào. Hắn mang theo những ký ức kia trải qua một thế lại một thế. Mặc kệ hắn đối với Dung Tự bảo hộ có bao nhiêu nghiêm mật. Các nàng tổng có thể tìm tới chiếm cứ thân thể nàng cơ hội. Sau đó tiếp tục bắt đầu quen thuộc hết thảy hết thảy. Hắn nhàm chán, thật sự nhàm chán. Nhàm chán khô úc, kết quả liền có một thế hắn trực tiếp sẽ ở đó nữ đế vừa tới thời điểm cùng nàng. Đồng quy vu tận, cũng là từ cái kia nhân khẩu bên trong biết được. Bọn hắn thế giới này là cái gì phó bản. Mà hắn thì thôi trải qua thành cái này cái gọi là phó bản bên trong khó gặm một khối xương. Trừ phi hắn thật sự yêu đến đây chiến lược hắn chiến lược người. Bằng không hắn sẽ vĩnh viễn thống khổ nữa. Từ đầu đến cuối không được giải thoát. Có thể những bậc kia hắn trông thấy một cái liền muốn lộng chết một cái. Để hắn yêu quả thực chính là nằm mơ. Có thể không yêu hắn vẫn có thể như vậy luân hồi xuống dưới. Đó là cái bế tắc. Không giải được bế tắc. Có lúc hắn thậm chí có chút ghen tị tề tử dự bọn hắn. Chỉ bởi vì bọn hắn từ đầu đến cuối đều không có đời trước ký ức. Vĩnh viễn có thể hạnh phúc vui vẻ xuống dưới. Nhưng hâm mộ thì hâm mộ. Gọi hắn yêu lại là không thể nào. Hắn cái này mỗi tháng 15 đều có một lần thiên đao huyết tế. Liền trong đó một chiến lược người lưu cho hắn. Bất luận làm sao luân hồi đều từ đầu đến cuối thoát khỏi bất luận. Tựa như là đến từ linh hồn hắn nguyên rủa. Bất tử bất diệt, nàng nói. Nàng nguyên rủa hắn, giống hắn loại này vô tâm không có lá gan nam nhân liền nên dạng này một mực thống khổ bị hành hạ đi. A, như thế không muốn mặt cũng nói như vậy hiên ngang lẫm liệt. Những vật kia thật đúng là để hắn mở rộng tầm mắt. Từ đó, Tạ Dịch nghĩ vô số loại không thương tổn mình mảy may. Cũng có thể mượn tay người khác chơi chết người tới biện pháp. Chỉ bất quá một thế này ra chút sai lầm. Hắn mượn vệ ly, tề tử dự chờ nhân thủ chơi chết chiến lược người lúc. Cái kia chiến lược người dĩ nhiên tâm tư ngoan độc tại thống khổ giáng lâm trước đó liền chạy. Lại đổi bị xa lánh đến mèo con trên thân thể nguyên chủ tới. Nhận hết tra tấn rốt cục chết đi. Cái này khiến Dung tự tiến vào thế giới này. Đây hết thảy. Không biết kịch bản Dung tự không biết. Không biết về sau sự tình Tạ Dịnh không biết. Ngây thơ vô tri nguyên chủ không biết. Phủi mông một cái liền đi chiến lược người mặc dù có thể sẽ đoán được. Nhưng hắn người cũng đã không có bóng hình. Nói cho cùng, vẫn là trời xui đất khiến. Nghĩ xong mình trước kia tao ngộ Tạ Dịnh cúi đầu lại nhìn mắt dưới lòng bàn tay yếu ớt tiểu sinh. Mạng, tay vô ý thức liền sử chút khí lực. Chỉ cần dùng thêm chút sức, dùng một chút. Cái này hư hư thực thực là thứ hắn chán ghét nhất liền có thể lập tức biến mất ở trước mắt hắn. Chỉ cần một chút là tốt rồi. Cảm nhận được Tạ Dịnh khí lực trên tay càng ngày càng nặng. Dung tự vội vàng ngẩng đầu lên. Mở to một đôi ướt ướt sũng con ngươi liền nhìn về phía trước mặt chỉ riêng để trần thân trên nam nhân. Mèo ô, nó giống như là có chút không hiểu méo một chút đầu. Chợt liền tại Tạ Dịnh trên mu bàn tay theo thói quen cọ sát. Càng vươn phấn nộn đầu lưỡi tại Tạ Dịnh ngón tay trên vết thương liếm liếm. Dường như tại trần an hắn như vậy. Nhìn xem mèo con lông trắng dạng này biểu hiện Tạ Dịnh. Khóe miệng nụ cười dần dần thu liễm. Không chớp mắt nhìn mình trong lòng bàn tay vật nhỏ. Cùng Dung tự như lưu ly con ngươi trực tiếp liền đối mặt đến cùng một chỗ. Mèo con trong mắt mang theo tràn đầy ngây thơ cùng thuần khiết không một hạt bụi. Là, không phải, còn chưa chờ Tạ Dĩnh nghĩ ra cái đương nhiên đến. Hắn bỗng nhiên cảm giác ngực của mình tê dần, tay bên trên lập tức buông lỏng, sắc mặt trắng nhợt, kêu lên một tiếng đau đớn. Một ngụm máu tươi liền lập tức từ khóe miệng của hắn chỗ tràn ra ngoài. Lúc này Tạ Dịnh đã hoàn toàn nhìn không ra hắn lúc đầu anh tuấn bộ dáng. Máu me khắp người không nói. Trên mặt càng là hiện đầy vết máu. Nhìn xem liền gọi người kinh hồn táng đảm mờ ni mèo. Dung tự lo lắng kêu một tiếng. Cái này lo lắng ngược lại không phải bởi vì chiến lược vẫn là cái gì khác. Mà là bởi vì Tạ Dịnh không chỉ có cứu được nàng. Mấy ngày này cũng thật sự đối nàng mười phần không sai. Nàng thuần túy liền là ở vào quan tâm cùng lo lắng. Thế nào liếm lắp Tạ Dĩnh trong lòng bàn tay vết thương liền liếm lấy càng phát ra gấp. Sau đó càng là một chút liền từ Tạ Dĩnh trong lòng bàn tay nhảy ra ngoài. Cẩn thận mà đi tới nam nhân trên vai. Tiếp tục meo meo meo kêu. Giống như là sợ hắn không chịu nổi giống như. Nghe xong Dung Tử cái này gọi là đến càng phát ra lo lắng. Tạ Dĩnh thói quen muốn đưa tay an ủi nó một chút. Có thể làm thế nào đều không mở miệng được. Hắn sợ mình mới mở miệng liền sẽ khống chế không nổi gào thét lên tiếng tới. Tạ Dĩnh đầu dần dần thấp xuống. Sinh lý tính nước mắt càng là không bị khống chế từ mắt của hắn đuôi trượt xuống. Gấp đến độ xoay quanh Dung Tử. Cũng không biết mình tốt như thế nào. Lại không nghĩ một giây sau tại đối với mình vô năng bất lực lo lắng phía dưới. Nàng bỗng nhiên cảm giác tầm mắt của mình dĩ nhiên thời gian dần qua trở nên trống trải. Tạ Dĩnh ở trước mặt mình cũng không tiếp tục trở nên khổng lồ như vậy. Sợi tóc màu trắng thuận đầu vai của nàng trượt xuống. Một mực trượt đến mắt cá chân. Dung Tử cúi đầu nhìn thoáng qua mình kia bị mình sụp đổ trên chân dây vải. Kinh ngạc mở to hai mắt. Quay đầu liền nhìn về phía mật thất một bên gương đồng. Gương đồng liền trực tiếp liền lộ ra nàng tại hiện đại 15-16 tuổi tướng mạo đến. Chỉ bất quá thẳng đứng mắt cá chân tóc dài lại là hoàn toàn trắng bạc. Nhỏ nhắn xinh xắn tai mèo cùng hơi dài cái đuôi còn giữ lại tại trên người nàng. Toàn thân trên dưới trừ điểm này tóc che chắn. Liền cái gì đều không thừa. Nguyên lai mấy ngày nay nàng vẫn luôn tại chạy trần chuồng A. Chính nghĩ như vậy, Dung Tử liền nhìn xem trong gương đồng Tạ Dĩnh bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Nàng bỗng nhiên quay đầu trở lại, bốn mắt nhìn nhau, Dung Tử trong nháy mắt liền mở to hai mắt nhìn. Sau đó mò lên Tạ Dĩnh dựng ở một bên màu mực trường bào liền khoác đến trên người mình. Đồng thời mặt lộ vẻ hoảng sợ bỗng nhiên lui về sau hai bước. Ngươi, Tạ Dĩnh lời còn chưa nói hết, liền lập tức hôn mê đi. Ngày thứ hai tỉnh lại lần nữa thời điểm, hắn phát hiện mình lại nhưng đã nằm ở phòng ngủ của mình bên trong trên giường. Hắn bỗng nhiên ngồi dậy, nhìn chung quanh một lần, cũng không có nhìn thấy kia nho nhỏ một vòng trắng ảnh tử. Tối hôm qua, Tạ Dĩnh híp híp mắt. Tối hôm qua nếu là hắn nhớ không lầm, mê mê mang mang ở giữa, hắn tựa như thấy được một cái nhỏ nhắn xinh xắn màu trắng ảnh tử. Về sau hắn thậm chí còn cảm giác được đối phương thăm dò xuống cảm thấy hắn không có gì nguy hại. Liền lên tiếng khụ khụ đem hắn từ mật thất bên trong lấy ra. Máu của hắn tế, chỉ cần thoáng qua một cái giờ tí. Toàn thân trên dưới vết thương liền sẽ lập tức khỏi hẳn. Chỉ là những cái kia máu lại về không được bao nhiêu. Cho nên kia đạo bạch sắc ảnh tử. Thật là, nghĩ như vậy, tay của hắn liền vô ý thức nhéo một cái đóng ở trên người hắn chăn mỏng. Lại không nghĩ một giây sau, hắn liền nghe cửa phòng của mình bị người biên độ cực nhỏ đẩy ra. Quay đầu. Hắn liền nhìn thấy một màn kia trắng từ cánh cửa phía sau giống chỉ tựa như thỏ nhảy vào. Trong miệng còn đưa một chuỗi đỏ tươi quả tử. Gặp một lần hắn biểu lộ lạnh lùng nhìn về nàng. Nàng vô ý thức liền há hốc miệng ra. Quả hồng tử liền lập tức từ trong miệng của nàng rớt xuống. Cũng là lúc này, Tạ Dĩnh mới phát hiện trừ lần thứ nhất gặp mặt. Hắn vẫn là thứ nhất trông thấy cái này sắp bị mình sủng thượng thiên mèo con lông trắng. Làm cho dạng này thảm hề hề, bẩn hô hô, mèo trên thân, trên mặt cũng không biết là từ đâu mà phủi đi. Xuất hiện từng đạo nhỏ vệt máu, toàn thân bao cũng không biết dính vào cái gì. Tất cả đều cho bụi, còn dính mấy khỏa thương cái tai. Một nhìn thẳng hắn đến cùng một chỗ, Tạ Dĩnh liền phát hiện mèo này mà trong mắt trong nháy mắt liền bắn ra nhiệt liệt quang mang tới. lập tức đưa thức dậy bên trên kia một chuỗi quả hồng tử. Liền lập tức khập khiễng hướng hắn bên này nhanh chóng chạy tới. Có thể giường quá cao, nàng chân sau giống như lại xảy ra vấn đề. Nhảy mấy lần đều không có nhảy đi lên. Liền mong đợi hướng Tạ Dĩnh nhìn lại. Nam nhân nhưng thủy chung đều lãnh đạm mà nhìn xem nàng động tác. Ánh mắt chuyển đến mèo con trong miệng ngậm cái này quả hồng tử thời điểm. Mới bỗng sững sờ. Cái này, cho ta sao? Hắn vừa hỏi xong, chỉ nghe thấy dưới đáy con mèo nhỏ lập tức liền hy vọng hướng hắn nhìn lại. Hắn vừa tiếp nhận, đã nhìn thấy mèo con gấp đến độ meo meo meo kêu lên. Cái quả này tên là trời huyết quả. Mình tối hôm qua kia thùng nước thuốc chủ yếu thành phần liền ngày này huyết quả dịch. Có cực mạnh cầm máu hiệu quả. Chỉ bất quá cái quả này không phải sinh trưởng ở kia vách núi treo leo bên trên liền sinh trưởng. Ở khe sâu cống ngầm bên trong, nghe nói có loại rắn độc liền thích ăn loại trái này. Vật nhỏ này từ chỗ nào làm ra? Những này tổn thương vâng. Tạ Dĩnh mắt nhìn kia quả tử, nghe dưới đáy mèo con càng làm càng nhanh, ngừng tạm, đưa tay cũng không chê. Liền đem mèo con trực tiếp liền ôm lên giường. Ôm bên trên sau khi đến, hắn liền nhìn xem kia mèo há miệng liền cắn xuống một viên quả tử đến. Lập tức bay nhảy lấy liền muốn hướng trong miệng hắn đưa. Một bộ lo lắng đến không được bộ dáng. Tạ Dĩnh nhìn xem mèo con trên mặt cái kia không biết bị thứ gì kéo ra mảnh vết thương nhỏ, cấp trên còn dính nhuộm nhàn nhạt vết máu. Ánh mắt dừng lại, đưa tay liền giúp đỡ nàng khép lại miệng của mình. Ngươi cũng bị thương, ngươi ăn, ta muốn ăn sẽ tự mình tới. Nghe vậy, mèo con lệch ra cái đầu nhìn hắn sẽ. Lập tức liền đem trong miệng quả tử nhai dưới. Cả khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt khổ đến tất cả đều nhăn đến cùng một chỗ. Mắt thấy nàng dạng này, Tạ Dĩnh cũng không biết vì cái gì, lại cảm giác có loại ý cười trực tiếp ngay tại lồng ngực của hắn tràn ngập ra. Sau đó hắn liền cũng nhịn không được nữa, trầm thấp nở nụ cười, càng cười thanh âm càng lớn, đến cuối cùng lại có loại không bị khống chế cảm giác. Dung Tử trông thấy hắn cười đến thoải mái, thè lưỡi. Có chút hiếu kỳ ngẩng đầu đến xem hắn, lại không nghĩ một giây sau, nàng liền cảm giác trán của mình bị một con lạnh buốt bàn tay nhẹ nhàng bao trùm, sau đó xoa nắn xuống, lần sau không được đi những địa phương kia, biết sao, nếu bị thứ gì ăn, ta có thể liền cũng tìm không được nữa ngươi, thanh âm của nam nhân mười phần nhu hòa. Đang khi nói chuyện, hắn còn đưa tay lấy xuống một viên đỏ bừng quả tử, liền ném vào trong miệng, lông mày trong nháy mắt nhăn lại, tựa như là có chút khổ. Gặp Tạ Dĩnh ăn, Dung Tử lập tức vui vẻ meo ô lên, cái đuôi càng là không ở tại trên đệm chăn vuốt. Thấy thế, Tạ Dĩnh thì trực tiếp liền đưa tay đưa nàng ôm vào trong ngực của mình. Tại trên đầu mũi của nàng cọ sát, ở trong lòng nhẹ khẽ thở dài âm thanh, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Tối hôm qua hắn mơ hồ ở giữa nhìn thấy lại là cái gì? Mộng sao, có thể ngay sau đó ban đêm cảm nhận được trong ngực kiểu kiểu nhuyễn nhuyễn thiếu nữ thân thể. Tạ Dĩnh liền biết tối hôm qua không phải một giấc mộng. Thiếu nữ dáng dấp lớn lên cực kỳ quái dị. Tai mèo, đuôi mèo còn bảo lưu lấy, có thể tứ chi lại là tay của người cùng chân, tóc là màu trắng bạc, màu da càng là trắng gần như trong suốt, trên mặt, trên thân đều có miệng vết thương, nhất là chân phải, vết thương cũ chưa lành, lại thêm mới tổn thương, nhìn xem liền đau đến gấp, lúc này chính yên tĩnh khéo léo uốn tại trong ngực của hắn. Hai tay thì nắm chắc trước ngực hắn y phục, hai người bởi vì cách rất gần. Hắn thậm chí có thể cảm giác được nữ hài kia thanh điềm khí tức. Hắn chưa hề cùng nữ nhân như vậy thân cận qua. Lập tức liền có chút nghĩ muốn đẩy ra nàng. Nhưng hắn vừa mới đem cánh tay của mình rút ra. Liền lập tức trông thấy thiếu nữ lông mi run rẩy. Sau đó mê mê mang mang mở ra. Trông thấy hắn một cái chớp mắt. Liền lập tức lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào đến. Mặt mày cong cong. Có thể nhìn thấy lớn lên nhất định là cái mỹ nhân. Lại không nghĩ một giây sau. Nàng liền không nói lời gì ôm lấy cổ của hắn. Nhanh chóng đụng lên đến tại trên gương mặt của hắn. Giống con mèo con đồng dạng liếm lấy một cái. Liền lại mơ mà ngủ thiếp đi. Bị nữ hài ôm chặt trong ngực Tạ Dĩnh toàn thân cứng đờ. Còn chưa chờ hắn làm ra phản ứng gì. Hắn liền trơ mắt nhìn trong ngực nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ liền dưới mí mắt của hắn lại lần nữa. Biến thành một cái mèo con lông trắng. Đang ngủ say. Thấy thế, Tạ Dĩnh bỗng nhiên trừng lớn hai mắt. Sau đó liền giống như là một du đồng dạng từ trên giường đi xuống. Trực tiếp liền chạy về phía sắt vách phòng tắm bên trong. Cho mình rửa đem nước lạnh mặt. Lần nữa trở lại trong phòng của mình đầu. Con mèo nhỏ vẫn như cũng ngủ say sưa. Hắn đều luân hồi nhiều lần như vậy. Mèo này mà thành tinh. Giống như cũng không có khó hiểu như vậy đồng dạng. Tạ Dĩnh đứng tại đầu giường nói như vậy phục mình nói. Nhưng trong lòng lại vẫn còn có chút không thể nào tiếp thu được. Tạ Dĩnh có hay không nhận, Dung tự không biết, nàng chỉ biết lần nữa có ý thức thời điểm, liền đột nhiên cảm giác được trên thân nhất trọng, bất quá vừa mở to mắt, liền cùng Liệu Quân Sước đối mặt đến cùng một chỗ, lập tức liền nhìn xem hắn chậm rãi cúi đầu xuống ở bên tai của nàng thổi ngụm khí. Vừa mới chuẩn bị cưỡng bức lấy mình thân hôn đi thời điểm mà ni một con tinh tế tay liền lập tức nắm hắn sống mũi thẳng tắp, trực tiếp liền đem hắn cả khuôn mặt đều dơ lên. A đau đau đau, a ngươi làm gì? Dung tự thanh âm lãnh đạm nói. Làm ngươi a. Liệu Quân Sước một mặt đương nhiên, bởi vì bị nắm lỗ mũi. Trước kia từ tính thanh âm có chút biến điệu. Không phải ngươi nói, ta cùng ngươi ngủ một giấc, ngươi liền đem kia Nguyệt Di tộc truyền vị chiếc nhẫn trả lại cho ta. Sau đó thả ta sẽ Nguyệt Di, ngươi nên không biết nói chuyện không tính toán gì hết đi. Ta quần đều thoát nghe vậy. Dung tự liếc qua Liễu Quân Sức hạ thân, sau đó liền sủi cười ra tiếng. Nghe xong Dung tự nhìn mình phía dưới cười. Liệu Quân Sước trong nháy mắt liền cảm giác cả người đều hứng chịu tới vũ nhục. Sau đó một chút liền đem Dung tự tay kéo xuống. Người nữ nhân này chuyện gì xảy ra? Một hồi tốt, một hồi xấu, một hồi nói thích ta, một hồi lại chế giễu ta. Ông đây mặc kệ, kia phá chiếc nhận ai muốn đi. Lão tử từ bỏ, Nguyệt Di diệt liền diệt. Không có quan hệ gì với lão tử. Ta mặc kệ, nói hắn liền muốn không quan tâm đẩy ra ngồi ở trước mặt hắn Dung tự. Lại không nghĩ đối phương dĩ nhiên trực tiếp đưa tay liền cầm nam nhân đẩy đi tới thủ đoạn. Song tay đè chặt cổ tay của hắn, đầu gối liền quỳ gối hắn bên eo. Làm sao dễ dàng như vậy kích động, ngực nguyền rủa không hiểu, ta không, vân vân, nguyền rủa. Liệu Quân Sước dậy dậy thủ đoạn, lại phát hiện khí lực của mình căn bản là không mở ra được Dung tự kiềm chế. Hắn liền chỉ cần kìm nén bực bội, nghiêm túc nhìn về phía nữ nhân trước mặt, hồi lâu mới rốt cục biệt xuất một câu, ngươi biết nguyền rủa. Ngươi vừa mới không phải còn hỏi ta lồng ngực của ta làm sao văn đóa hoa hồng sao? Còn nói chưa thấy qua xinh đẹp như vậy kiểu dáng. Ta nói sao? Ngươi nói, Dung tự không thể phủ nhận. Lại không nghĩ một giây sau, Liệu Quân Sước bỗng nhiên liền trừng lớn hai mắt, hoảng sợ nhìn lên trước mặt ngăn chặn hắn Dung tự. Ta đã biết, chúng ta trong tộc trước kia cũng có người như vậy. Điên điên khùng khùng, một có thể như vậy một hồi như thế. Chúng ta chỗ ấy người đem cái này gọi là phát động kinh. Ngươi cũng là như vậy, thật sao? Cảm thấy mình khả năng là nghĩ đến ý tưởng bên trên đi. Liệu Quân Sước ngây ngô nở nụ cười. Thật sao? Dung tự cười như không cười nhìn xem hắn. Ngươi thông minh như vậy, lại có biết hay không có một câu gọi là biết đến càng nhiều chết được càng nhanh đâu. Một câu. Đâu tại Liệu Quân Sước bên tai nhẹ nhàng tiếng vọng. Nam nhân khóe miệng ý cười cứng đờ. Sau đó hoảng sợ hướng nàng nhìn lại. Ta không biết. Ta kỳ thật cái gì cũng không biết. Ngươi cho ta loại hoa hồng. Ta cái gì cũng không biết. Tác giả có lời muốn nói. Đúng vậy. Ta đem bí mật giải khai. Dạng này có thể nhìn hiểu đi. Hết chương.